Chiến thần biến, chương 406, phải tin tưởng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đầy trời trong bóng ma, có một đạo tia sáng, phốc hạ xuống, tiến vào kia điên cuồng thần vực đảo cường giả đỉnh đầu trong. Ngay sau đó, tên thần vực đảo cường giả, phát ra phi nhân kêu thảm thiết, thê lương bi thảm thanh âm. Mấy trăm dặm ngoài cũng có thể nghe thấy. A a a a a, đau quá đau. Đau chết mất, đau chết mất, đau mạng, ta rồi. Thần vực đảo tên cường giả thê lương bi thảm. Gào thét, đột nhiên thân thể không có chút nào dấu hiệu phát mờ. Dâng lên một cổ cường đại khí lãng. Đem thanh long lão tổ thân thể trực tiếp tạc bay ra ngoài. Trên bầu trời chỉ còn lại có một mảnh huyết vụ. Cả từ không cúi đầu, từ không đổ lệ thanh long lão tổ, ở đã bất tỉnh trong nháy mắt đó, nước mắt không có khống chế từ khóe mắt chảy ra, khàn cả giọng gào thét một tiếng, con chồn nhỏ, người con mẹ mày, người thằng ngốc này từ, này biến cố quá đột ngột, thế cho nên làm cho người ta căn bản không còn kịp nữa suy tư xảy ra chuyện gì. Thiên bình tử trực tiếp ngu ở nơi đó. Giống như si ngốc, hắn không cách nào hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đầu óc trống rỗng, chưa tại sao nguyên gốc bên cũng thế cục, thậm chí ở trong khoảnh khắc phản tới đây, rõ ràng bọn họ bên này có 4 người, tất cả đều khôi phục đến nhất điên phong trạng thái, mà đối phương cũng chỉ có 2 người, nói chuẩn xác, chỉ là 1, Lăng Thi Thi đối với bọn họ những người này mà nói. Căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Nhưng trong nháy mắt, nhưng chỉ còn lại có hắn 1 cái. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Xảy ra chuyện gì? Thiên bình tử 2 con mắt sung huyết. Mở mịt nhìn trên bầu trời cái kia tấm chưa tản đi huyết vụ. Điên cuồng rít gào nói. Ai có thể nói cho ta biết? Này con mẹ mày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao a? Bởi vì, các ngươi đáng chết, một cái lạnh như băng đến giống như từ vạn niên huyền băng trung phát ra thanh âm. Đột nhiên vang dội trong thiên địa, một luồng vô thượng đế uy, theo xa xôi phía chân trời, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới thiên bình tử mà đến. Thiên bình tử trong nháy mắt thanh tĩnh, như rơi vào hầm băng thấu xương lạnh lẽo. Theo phía sau lưng phát ra toàn thân, trong lòng dâng lên một cổ khổng lồ cảm giác sợ hãi. Tử vong bóng ma, trong nháy mắt đưa bao phủ. Ai, là ai, đi ra cho ta, siêu, một đạo hồng sắc cái bóng. Trong nháy mắt xuất hiện ở thiên bình tử trước mặt, một đôi lạnh như băng không có có bất kỳ tình cảm con ngươi. Nhìn người chết giống như nhìn thiên bình tử. Thiên bình tử khóe miệng kịch liệt co quắp đối phương trên người phát ra kinh khủng uy áp. Ép tới hắn cả người xương phát ra từng đợt tiếng vang. 2 chân mềm nhũn, phát thông một tiếng quỳ gối người trước mặt. Cả người bị kinh hãi được hồn phi phách tán. Nhìn trước mắt này tiệt sắc mão cô gái. Khó khăn nói, ngươi là ai? Đây là ta cửa. Thần vực đảo, nội bộ ân oán, kính xin, không nên nhúng tay. Thiên bình tử trước tiên đem thần vực đảo nói ra. Cố gắng dùng thần vực đảo danh tiếng tới kinh sợ đối phương xuống. Đại đế mặc dù mạnh mẽ, nhưng thần vực đảo cũng không phải là ngồi không. Đắc tội thần vực đảo, coi như là đại đế cũng phải thi cho thật giỏi lo xuống. U, thần vực đảo thật là đáng sợ nha. Hoàng, người ta vừa nghe thấy thần vực đảo 3 chữ kia, tự bị làm cho sợ đến cả người phát run, sắp đứng không vững. Thiên lang, người có sợ hay không? Một cái thanh thúy uyển truyền, thập phần động thính thanh âm, từ đàng xa truyền đến. Trước tiên đuổi tới đây hồng y nữ tử tự nhiên là Hoàng. Phía sau cái thanh âm kia mão, là A Tử, sợ, Hoàng khô cằn nói một câu, nửa điểm thành ý cũng không có, coi như là kẻ ngu, cũng cũng có thể nhìn ra hoàng đối với thần vực đảo ba chữ kia căn bản cũng không có nửa điểm kính sợ. Hơn chưa nói tới sợ hãi. Thiên Bình Tử một chút cũng không ngốc. Nhìn thấy hoàng phản ứng. Hắn một lòng dần dần xuống phía dưới chìm. Siêu siêu. Lại là hai đạo thân ảnh từ đàng xa bay nhanh tới. Trong đó một cái tử y cô gái. Lớn lên mềm mại quyến rũ. Một đôi tròng mắt nhiếp nhân tâm phách. Dãy rủa vòng eo. Nhìn thấy một bên hôn mê Thanh Long lão tổ. Cùng bảo vệ ở Thanh Long lão tổ bên cạnh Lăng Thi Thi tử y cô gái hai đầu lông mày hiện lên vẻ sắc mặt giận dữ. Thanh âm thanh thúy hừ một tiếng nói. Thần vực đảo thật là thật to danh tiếng. Thiên Lang Hoàng nói nàng sợ. Người sao? Dạ, ta cũng rất sợ hãi. Cùng tử y cô gái cùng nhau râu quai nón anh tuấn nam tử đồng dạng khô cằn trả lời một câu. Nửa điểm thành ý cũng không. Các ngươi là Ám Nguyệt gia tộc. Thiên Bình Tử lúc này cuối cùng nghĩ đối phương lai lịch. Không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối phương chẳng những có một cái đại đế. Sau lại một nam một nữ này. Cũng đồng dạng sâu không lường được. Bình thời cho rằng làm kiêu ngạo thần vực đảo chiêu bài. Ở mấy người này trước mặt trước. Vô dụng. A Tử lúc này đi tới Thanh Long lão tổ trước mặt. Nhìn vẻ mặt bi thống Lăng Thi Thi. Ôn nhu nói. Tiểu cô nương. Ngươi không cần thương tâm. Hắn không có chết. Ngươi là. Lăng Thi Thi nhìn trước mắt A Tử. Ánh mắt lại đang hoàng cùng Thiên Lang trên người quét qua. Do dự hỏi. Các ngươi là đằng phi bằng hữu. Bằng hữu. A Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Gật đầu. Là bằng hữu. Ám Nguyệt gia tộc. Nói vậy ngươi nghe nói qua. À, các ngươi, ta đã biết rồi. Tỷ tỷ, nhanh lên cứu Thanh Long sao? Lăng Thi Thi lo lắng nói. Yên tâm đi, có chúng ta ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ bình an vô sự. A Tử mỉm cười, an ủi Lăng Thi Thi. Thiên Bình Tử này có một lòng hoàn toàn chìm đến rồi đáy cốc. Biết hôm nay chuyện tuyệt đối không có khả năng thiện. Cho nên cuồng tiếu nói, các ngươi giết ta, thần vực đảo tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa Ám Nguyệt gia tộc. Ta ở dưới đường hoàng tiền chờ các ngươi, đoán chừng dùng không được bao lâu. Các ngươi sẽ một vừa đưa ra theo ta. Chấm chấm, hoàng hừ lạnh một tiếng, đã nghĩ trực tiếp ra tay giết hắn. Bên kia A Tử bỗng nhiên nói, đợi một chút, hoàng, hỏi hắn Lục Tử Lang tin tức. Nếu như hắn nói, tựu cho hắn một thống khoái. Nếu không, chúng ta hành hạ người đích thủ đoạn, cũng làm cho hắn nếm thử. Vừa nói, vẫn thập phần thị huyết liếm liếm môi. Đến nơi này có, Thiên Bình Tử cũng quang côn. Rất bọn họ đề cập Lục Tử Lăng. Cười lạnh nói, Lục Tử Lăng kia tên phản đồ. Hừ, các ngươi cũng đừng nhớ thương. Nhóm lớn thần vực đảo cường giả truy tung nàng một cái. Chết là nàng kết cục tốt nhất. Ngươi nói gì? Thiên Lang giận dữ. Bọn họ cũng rõ ràng Lục Tử Lăng ở đằng phi trong lòng địa vị. Một khi Lục Tử Lăng thật sự gặp chuyện không may. Đằng phi sợ là sẽ phải hoàn toàn nổi điên. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Thần vực đảo người. Muốn dùng ta cùng Tử Lăng tỉ dẫn đằng phi mắc câu. Dễ dàng tuyệt không có hạ sát thủ. Lăng Thi Thi vẻ mặt bực tức nói. Không sai. Nếu như bọn họ hạ sát thủ lời nói. Ngươi không thể nào trốn tới đây. Hoàng nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhìn Thiên Bình Tử. Nói. Đem ngươi cũng biết chuyện. Cũng nói ra. Ta liền cho ngươi một quả thống khoái. Ta biết đến chuyện. Hôm nay thiên hạ đại loạn. Ngũ vực quy nhất. Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch khai quật, dẫn phát kịch liệt tranh đoạt. Ta thần vực đảo làm cho này trên đời một người cường đại nhất thế lực. Tự nhiên muốn đi theo phân một chén canh. Thiên Bình Tử lúc này đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù bị hoàng hơi thở áp bách được như cũ quỳ trên mặt đất. Nhưng đã không giống vừa mới như vậy sợ hãi. Mang trên mặt mấy phần ngạo nghễ. Các ngươi Ám Nguyệt gia tộc đúng là rất cường đại. Ngoài dự liệu của ta, lại có đại đế tồn tại. Bất quá, nếu như các ngươi cho là mình vì vậy cũng rất mạnh, vậy thì 10 phần sai. Có thể dễ dàng tiêu diệt hết thế lực của các ngươi. Vẫn có rất nhiều, mà chúng ta thần vực đảo, chắc chắn là cuối cùng người thắng. Xem ra, ngươi vẫn còn có chút không thành thật. Hoàng lạnh lùng nhìn Thiên Bình Tử. Đại đế hơi thở áp hướng Thiên Bình Tử, giống như một ngọn khổng lồ vô cùng núi cao. Thiên Bình Tử bị ép tới phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Cắn răng nói, ta không biết các ngươi Ám Nguyệt gia tộc cùng Đằng Phi trong lúc rốt cuộc có như thế nào quan hệ. Nhưng ta nhưng bằng trực tiếp nói cho các ngươi biết, Đằng Phi là thượng cổ thời đại thánh thần người thừa kế. Hơn nữa ma thần chí bảo chiến tranh ma ngẫu đã ở trong tay của hắn. Hôm nay tin tức này đã truyền ra. Trong thiên hạ, sở hữu người có dã tâm đều muốn là địch nhân của hắn. Mà sở hữu cùng hắn có quan hệ mọi người cũng sẽ đi theo xui xẻo. Lăng Thi Thi kinh ngạc nhìn Thiên Bình Tử. Lúc trước mặc dù linh tinh nghe qua những về Đằng Phi lời đồn đãi, nhưng không giống Thiên Bình Tử nói xong như vậy kể lại. Vì vậy chợt nghe dưới, vốn là tựu không có nhiều huyết sắc trên mặt, nhất thời càng thêm tái nhợt. Một cái thần vực đảo còn như một tòa núi lớn, ép tới bọn họ thở không được. Như vậy, cùng cả thiên hạ là địch, vừa đem như mão gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Thi Thi hai mắt có chút vô thần lẩm bẩm tự nói. Bên kia Thiên Lang đột nhiên cất tiếng cười to, thanh âm vô cùng dũng cảm, xuyên thấu tận trời, đem tâm tình chịu ảnh hưởng Lăng Thi Thi nhất thời chấn đắc tỉnh táo lại. Ngươi cười cái gì? Ta nói đều là lời nói thật. Cười đã chưa? Thiên Bình Tử nhìn Thiên Lang, đạm mạc nói. Thiên Lang vẻ mặt thương hại nhìn Thiên Bình Tử, trong mắt tràn đầy không dị. Nói, chúng ta có thể hay không xui xẻo? Cái này không nói trước. Nhưng ngươi, hiện tại sẽ phải xui xẻo. Thiên Lang vừa nói, hướng phía Thiên Bình Tử vung tay lên. Một cái khổng lồ vô cùng móng vuốt sói hung hăng hướng Thiên Bình Tử phách đi. Ông, ba, Thiên Bình Tử thân thể trực tiếp bị phách bay ra ngoài. Ở giữa không trung phát thành một đoàn huyết vụ. Thiên Lang vô cùng bình tĩnh thu hồi móng vuốt sói. Nhìn thoáng qua Lăng Thi Thi, thản nhiên nói, ngươi sẽ đối hắn có lòng tin. Nên tin tưởng, chỉ sợ cùng người trong thiên hạ là địch. Cuối cùng người thắng cũng là hắn. Thiên Lang lời nói xong như đinh chém sắt. Lăng Thi Thi mặt tái nhợt thường, bắt đầu dần dần xuất hiện một tia huyết sắc, trong con ngươi cũng lộ ra mấy phần thần thái, dùng sức gật đầu nói, không sai, hắn là có sáng tạo kỳ tích người. A Tử cùng Thiên Lang dùng sức gật đầu, phi thường nhận đồng Lăng Thi Thi lời nói. Nếu như Đằng Phi không phải là am hiểu sáng tạo kỳ tích người, kia vốn là theo chân bọn họ cảnh giới không sai biệt lắm hoàng, thế nào có trở thành đại đế? Là, phải tin tưởng hắn. Hoàng nhìn thoáng qua mọi người, lạnh như băng trên mặt, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó nói, chúng ta trước mang theo Thanh Long trở về dưỡng thương sao? Từ Lăng tỷ bên kia, Lăng Thi Thi dùng thỉnh cầu ánh mắt nhìn Hoàng. Ta phán đoán không sai lời nói, Đằng Phi lập tức sẽ đến. Hoàng nhìn thoáng qua Lăng Thi Thi. Thần vực đảo sở tác sở vi, tuyệt đối là va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Cho nên, Hoàng khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Bọn họ muốn xui xẻo. Hắn muốn tới, có thật không? Lăng Thi Thi mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhịn không được rơi lệ nói, hắn muốn tới, thật tốt quá, thật tốt quá. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.